Thiên Y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 9, cậu Trương, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Trương, có chuyện gì vậy? Đồ khốn kiếp, Trương Soái trực tiếp đá bay cái bàn trái cây, chửi om sòm. Trước mặt tôi còn giả vờ trinh tiết, không cho sờ vào chút nào, bây giờ lại lén lút sau lưng tôi, nửa đêm lại đi ngủ với đàn ông khác, còn mẹ nó. Thấy dáng vẻ Trương Soái tức giận điên cuồng, nhạc trong phòng cũng dừng lại. Mọi người nhìn nhau, không khí lập tức căng thẳng. Ánh mắt một số người liếc nhìn đoạn video trên điện thoại của anh ta, không khỏi thầm nghĩ. Không ngờ, Thẩm Như Ngọc thường ngày lạnh lùng cao quý, lại từ phòng đàn ông khác đi ra chỉ khoác chiếc chăn, trông bộ dạng áo không che thân đó, có thể tưởng tượng đêm qua đã chơi dữ dội đến mức nào. Cậu Trương, không thể tha cho cô ta được, mấy năm nay chị dâu. À không, đồ ti tiện nhà họ Thẩm chiếm lợi từ anh đâu có ít. Đúng đó, nhờ anh giới thiệu, đàm phán nhiều dự án, bây giờ lại dám phản bội anh, thật không ngờ, vốn đóng vai nữ doanh nhân lạnh lùng, hóa ra lại là đồ ti tiện, đùa bỡn tình cảm của anh Trương, tuyệt đối không thể tha cho cô ta. Sắc mặt Trương Soái âm trầm, suy nghĩ một lúc rồi đến bên sếp Từ nói. Sếp Từ, việc này vẫn cần nhờ anh giúp đỡ. Từ Thiên Lai hỏi, người anh em, cậu cứ nói, tôi nhất định giúp, nhưng cậu muốn tôi giúp thế nào? Mấy hôm nay, đồ ti tiện Thẩm Như Ngọc cứ muốn tập đoàn Long Môn trả lại 20 triệu tiền tạm ứng. Tôi nghe nói số tiền đó đã được duyệt. Anh là phó tổng giám đốc kinh doanh. Việc tiền có ra hay không chỉ cần một lời của anh. Ồ, tôi hiểu, Từ Thiên Lai đắc ý nói. Cậu Trương yên tâm, tiền đã duyệt còn phải làm thủ tục, có thể kéo dài bao lâu tùy ý. Nếu không có lời của cậu Trương, Thẩm Như Ngọc muốn lấy lại số tiền đó ư? Mơ đi. Tốt. Có lời của sếp Từ thì tôi yên tâm rồi. Ánh mắt của Trương Soái u ám, cầm ly rượu nói. Sau khi việc thành công, sếp Từ nhất định có phần. Khách khí rồi, mọi người cùng nâng ly, không khí trong phòng lại náo nhiệt trở lại. Sáng hôm sau, Thẩm Như Ngọc thay bộ quần áo khác, theo sự thúc giục của ông nội, dẫn Vân Hiên đến cục dân chính Nghi Thành. Ông cụ Thẩm đã sắp xếp sẵn từ trước, cục chủ nhiệm trực tiếp giải quyết, chụp ảnh, điền form. Cấp giấy chứng nhận, nhanh gọn. Hai vị, chúc mừng nhé, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Vân Hiên nhìn quyển sổ mỏng màu đỏ trên tay, mặc dù chỉ có một trang, nhưng cảm thấy vô cùng nặng nề. Đã kết hôn rồi sao? Vân Hiên lật ra phía sau tấm ảnh của mình và Thẩm Như Ngọc, phía dưới ghi số chứng minh nhân dân. Giấy chứng nhận kết hôn, mỗi người một tờ. Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Như Ngọc chụp một tấm ảnh gửi cho ông nội. Rồi cho nó vào túi sách một cách thờ ơ, ra khỏi cục dân chính, Thẩm Như Ngọc dường như lo ngại bị ai đó nhận ra, nên đeo khẩu trang và kính râm. Vân Hiên, giấy chứng nhận kết hôn đã lấy rồi, ông nội có thể yên tâm sang nước ngoài chữa bệnh. Nhưng đừng quên lời hứa với tôi hôm qua nhé. Nói xong, Thẩm Như Ngọc vẫy tay tạm biệt Vân Hiên. Được rồi, buổi sáng tôi còn hai cuộc họp nữa, tôi đi trước đây. Không đợi Vân Hiên trả lời. Cô đã quay đi mà không hề quay đầu lại. Dường như việc kết hôn với anh chỉ là chuyện vặt với Thẩm Như Ngọc. Vân Hiên nhìn theo bóng lưng cô, khẽ lắc đầu. Anh cũng không ngờ mình lại kết hôn với một người phụ nữ như thế. Đi một mình trên đường phố Nghi Thành, Vân Hiên cảm thấy mình nên gọi cho Long Cửu, bảo anh ta đến đón mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Thiên Y mở cửa 3 năm một lần, xem ra anh sẽ phải ở đây 3 năm. Anh không thể mãi ở nhờ nhà người khác, cũng nên tìm mua một căn nhà riêng. Ha ha, và mẹ mau tới bắt con đi. Vân Hiên đi dạo một mình trên lối đi nhỏ, cảm nhận cuộc sống bình lặng tự nhiên của người bình thường, ngắm nhìn dòng người qua lại, cảm thấy như chướng ngại thiên y kinh trong cơ thể dường như đã lơi lỏng hơn. Có vẻ như sư phụ đã đúng khi bảo anh không nên luôn ở trong thiên y môn, thỉnh thoảng ra ngoài cũng rất thích hợp. Két, lúc này bên cạnh anh, một chiếc xe quân sự màu xanh đậm đột ngột dừng lại. Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài khỏe mạnh được duỗi ra trước. Tiếp theo là vòng eo mảnh mai quyến rũ của Liễu Thiên Thiên, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ với đôi mắt mê hồn. Là cô sao? Vân Hiên nhìn cô ta một lượt, không ngờ lại gặp Liễu Thiên Thiên ở đây. Sao vậy? Ngạc nhiên khi thấy tôi à? Liễu Thiên Thiên cười lạnh. Lúc này cô ta mặc bộ quân phục chiến đấu của quân khu Đông Hải. Chiếc áo rộng rãi vẫn tôn lên đường cong tuyệt mỹ của cô ta, tạo ra một chút khí chất quyến rũ. Liễu Thiên Thiên đi tới bên cạnh Vân Hiên, nhìn anh từ trên xuống dưới. Giỏi thật đấy, vừa thấy anh đi ra từ cục dân chính, tôi vô cùng bất ngờ đấy. Sau khi hủy hôn với tôi, anh lại nhanh chóng tán được một mỹ nhân. Điều đó không liên quan gì đến cô. Vân Hiên chuẩn bị rời đi. Liễu Thiên Thiên giơ tay ngăn anh lại. Này, tôi tới để khuyên anh đấy. Với thân phận bác sĩ thôn quê của anh, dù có dùng mọi cách để lừa được một người vợ xinh đẹp như thế, cũng nên đối xử tốt với cô ấy. Thời buổi này biết bao người không được ăn cơm mềm đâu. Nể mặt vì anh chủ động tìm người phụ nữ khác để kết hôn, khiến tôi được quyền hủy hôn một cách hợp lý. Vì anh hiểu chuyện như vậy, về sau nếu gặp khó khăn gì ở Đông Hải không giải quyết được, cứ tới quân khu Đông Hải tìm tôi sẽ cố gắng giúp anh một lần. Liễu Thiên Thiên giơ một ngón tay thon gầy lên, nhưng phải suy nghĩ kỹ đấy, điều kiện tôi hứa với anh chỉ có thể sử dụng một lần. Nói xong, cô ta quay người đi về chiếc xe quân sự. Vân Hiên nhíu mày, nhìn theo cô gái tự phụ kia, lắc đầu nói. Thật không biết cái thứ gì nữa, vừa lúc Liễu Thiên Thiên chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên từ gương chiếu hậu phía sau, một chiếc xe BMW trắng từ phía xa lao tới với tốc độ cao. Trước khi Liễu Thiên Thiên kịp phản ứng, nó đâm mạnh vào đuôi xe quân sự của cô ta. Với lực quán tính lớn, hai chiếc xe lật nghiêng, thân xe đè về phía Liễu Thiên Thiên. Cách chương.